Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 hoạt thi. Văn Hiểu Minh bởi vì vướng bận Lilith, cho nên đem Chỉ Diễm đưa ra tiệm tạp hóa phạm vi sau. Liền hồi A Khu đi, Chỉ Diễm tích mệnh, huống chi hắn còn đổi tới rồi mở ra hắc thiết lồng giam khẩu lệnh. Vội vã chạy trở về cứu vớt hắn đường ca. Cho nên ở ven đường đánh cái ma, Vĩnh Dạ Thành giao thông công cộng, phương tiện lên thực phương tiện, rác rưởi lên cũng thực rác rưởi, chủ yếu xem vận khí, Chỉ Diễm vận khí tốt, chạm ven đường 5 phút đồng hồ liền tới rồi chiếc đại mô tô. Màu đen, đặc biệt huyễn khốc, bánh xe còn có thể sáng lên, khai mô tô người điều khiển là cái trào lưu thanh niên, kim loại vòng cổ, đại kính râm. Xe trên đầu còn dùng dây đỏ treo cái cũ xưa radio. Vừa mở ra, Đặng Lệ Quân, trước kia chưa thấy qua ngươi a, huynh đệ, người này xe thật khốc, Chỉ Diễm cái này tự quen thuộc. Thấy người liền tưởng tán gẫu, ta mới từ ép khu thăng lên tới đâu, các ngươi NPC cũng muốn thăng cấp a. Cái này kêu thăng chức kia hóa ra hảo a, thật đáng mừng, người điều khiển nghe thật cao hứng. Nhưng không có cho hắn đánh gãy. Từ tiệm tạp hóa đến đường thấu ra, lái xe 10 tới phút lộ, muốn 3 cái điểm, so xe buýt quý một chút. Chỉ Diễm tuy rằng đau lòng này 3 cái điểm, bất quá cũng không ngại ngại hắn cùng người khác giao bằng hữu. Từ sải bước lên xe bắt đầu kia há mồm liền chưa từng nghe qua. Chẳng sợ phong lại đại, chỉ cần có tâm, là có thể nói chuyện, nhưng nói. Một giọt thủy bỗng nhiên nghênh diện chụp ở trên mặt hắn. Hắn hồ nghi mà giơ tay lau mặt, trời mưa sao, Vĩnh Dạ Thành còn sẽ trời mưa sao? Người điều khiển không nghe rõ, lớn tiếng hỏi, "A, người nói gì?" "Ta nói, Vĩnh Dạ Thành còn sẽ trời mưa sao?" "Hạ cái gì vụ a? Vĩnh Dạ Thành chưa bao giờ trời mưa." "Kia đây là gì? Có người giặt sạch quần áo không vắt khô?" Vẫn là đứng ở mái nhà đón gió đi tiểu đâu. Chỉ Diễm tưởng tượng đến cái này khả năng. Cả người đều không tốt. Nhịn không được cúi đầu đi xem tay mình. Toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mô tô chạy băng băng ở lộ trung ương. Hai sườn ánh đèn lờ mờ. Tầm nhìn như cũ không được tốt. Chỉ Diễm híp mắt nhìn đến kia thủy màu sắc giống như có điểm không lớn đối. Lại vừa nghe, như thế nào có điểm mùi máu tươi. Đúng lúc vào lúc này, lại một giọt thủy hạ xuống ở người điều khiển đầu vai. Chỉ Diễm vội thò lại gần nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết, ngọa tào, là huyết, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Lại không phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ có kia liệt ma pháp đoàn tàu còn như thường lui tới giống nhau. Như bay lên sắt thép cự long từ đỉnh đầu bay qua. Người điều khiển lại vào lúc này một cái phanh gấp, chói tai lốp xe cọ sát trong tiếng, Chỉ Diễm một đầu đánh vào hắn trên lưng, đầu đều ở ẩn ẩn làm đau, xoa đầu ngẩng đầu, người điều khiển đối diện đằng trước kêu gọi, người làm gì a? Đi ngang qua đường cái sẽ ra mạng người có biết hay không? Chỉ Diễm từ hắn phía sau ló đầu ra đi, liền nhìn đến một người lảo đảo ngã vào xe máy trước. Toàn thân đều là thương, máu tươi đầm đìa, đều mau nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng. Quá thả mơ siêu, bằng hữu ngươi không sao chứ? Chỉ Diễm lắm miệng vừa hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy hôm nay huyết quang giống như có điểm nhiều. Mí mắt có điểm thình thịch, mà đương hắn rốt cuộc thấy rõ người nọ khuôn mặt thời điểm. Liền không ngừng mí mắt thình thịch, tâm đều bắt đầu thình thịch, con rối sư Diêu Thanh. Diêu Thanh bị hắn này một giọng nói kêu hồi hồn, nhìn đến Chỉ Diễm, nhận ra đây là cận thừa cùng đường thố bên người kia tiểu tử. Bất chấp bỏ dậy, vội vàng hô, mau đi tìm cận thừa, Thâm Hồng ở e khu. Chỉ Diễm hít hà một hơi, hắn ở đi tiệm tạp hóa trên đường đã bị Văn Hiểu Minh phổ cập khoa học quá Thâm Hồng người này. Nguyên tưởng không thể nhanh như vậy gặp phải, nào biết hắn mới đánh cái ma. Liền đụng phải đâu, mau, chúng ta đi mau, Chỉ Diễm cuồng chụp người điều khiển bả vai. Được rồi, người điều khiển thay đổi xe đầu né qua Diêu Thanh. một chân ga đi xuống, mang theo đầy đất bụi đất, Diêu Thanh bị sặc đến phổi đều phải khụ ra tới. Như vậy một cắn, cảm giác huyết lại tưới phổi, chạy nhanh một ngụm dược tề rót hết, cuối cùng xuyễn quá một hơi, ngẩng đầu xem, ma pháp đoàn tàu vừa lúc trải qua kia thật lớn ánh trăng phía dưới. Ánh trăng cho nó mạ lên một tầng nhàn nhạt ánh quang. Cũng chiếu sáng đoàn tàu phía dưới treo đồ vật, chỉ Diễm cũng thấy được, chợt vừa thấy như là một loạt lạp xưởng, nhìn kỹ là thi thể, vừa rồi chỉ Diễm tích đến thủy, đánh giá chính là từ thi thể thượng rơi xuống. Từ cập này, chỉ Diễm cả người giống qua điện giống nhau, da đầu tê dại sau đó là hơi lạnh thấu xương, đông lạnh đến hắn đầu óc phát cương, chờ hắn rốt cuộc thoát khỏi loại trạng thái này. Dùng hắn kia còn tính thông minh đầu tưởng tượng, ở Vĩnh Dạ Thành giết người, người chết trong nháy mắt lập tức ngồi tù, cơ hồ không tồn tại thi thể chồng chất tình huống, nhưng hiện tại sao lại thế này? Thi thể mẹ nó động, chá, xác chết vùng dậy, chỉ Diễm một chút nhéo người điều khiển quần áo, mau khai, chỉ thấy một khối, hai cổ thi thể liên tiếp mà từ kia đoàn tàu thượng rơi xuống. Giống hạ sủi cảo dường như, rơi vào trong thành, nhưng kia lại không phải đơn giản rơi xuống, bởi vì thi thể ở rơi xuống trong quá trình còn ở động. Như là đột nhiên bị người đánh thức, cốt cách phát sinh dị biến, rơi trên mặt đất, một tạp tạp ra một cái hố to, phanh, một cái hố vừa lúc ngăn ở con đường phía trước, chỉ Diễm tận mắt nhìn thấy thi thể từ hố đứng lên. Khoảnh khắc, hắn nhớ tới Văn Hiểu Minh nói. Thâm hồng, bản chất chính là tử linh pháp sư thân thích, chuyển biến, chỉ Diễm cũng không dám cứng đối cứng. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Thành những người khác cũng đều phát hiện không trung khác thường. Càng bị kia thật lớn tạp âm thanh động đất quấy nhiễu. Còn ở trong phòng, đẩy ra cửa sổ tới xem, đi ở trên đường, sôi nổi hướng những cái đó hố to tụ lại. Phát sinh chuyện gì? Sao lại thế này à? Mau xem kia đoàn tàu phía dưới quải chính là cái gì? Má ơi, kia, những cái đó là thi thể sao? Cũng quá thấm người đi. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía thời điểm, đoàn tàu thượng treo thi thể còn ở đi xuống rớt. Phanh, ngoặc kép, phanh, thanh âm từ Vĩnh Dạ Thành các nơi truyền khai. Cũng không câu với e khô, toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, bắt đầu sao động. Có người mới vừa nhấc đầu, tựa như chỉ Diễm giống nhau tiếp nhận rồi huyết phũ lễ rửa tội. Kinh hô còn chưa xuất khẩu, phía sau bỗng nhiên truyền đến xôn xao. Hắn quay đầu lại, nhìn đến kia quái gì, toàn thân gân xanh bạo khởi, chết mà không cương thi thể. Đem một cái người chơi tay không xé nát, vẩy ra máu tươi lan đến gần chung quanh một vòng người. Huyết nhỏ giọt trên mặt đất thời điểm. Tiếng thét chói tai mới vang lên, các người chơi hậu chi hậu giác mà bắt đầu phản kích. Có người lại mong rằng đỉnh đầu, tựa như ngu dại, thâm trầm màn đêm chung, kia thật lớn trăng tròn không biết khi nào nhiễm nhất điểm chu sa. Mờ mịt tầng mây cũng giống bị về điểm này chu sa đỏ ửng nhiễm. Có điểm cùng dĩ vãng bất đồng sắc thái. Bên kia, gờ khô, Lâm Nghiên Đông rốt cuộc cấp ra chính mình đáp án. Đưa ta tiến phó bản đi, hắn nhìn Tiêu Đồng, bị bóng ma che đậy nửa khuôn mặt thượng tựa hồ tiềm tàng thương xót. Tiêu Đồng lại lạnh nhạt châm chọc, người cũng thật vô tình, nói xong, hắn đứng lên cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lâm Nghiên Đông nhìn hắn bóng dáng, chỉ dư cười khổ, trong tay Phật Châu lan lộn, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chờ vài giây, đinh, phó bản mở ra thông lộ. Rời đi sau Tiêu Đồng thẳng đi tới ngục giam ngoại đại mặt cỏ thượng. Hắn giờ phút này nỗi lòng có một chút loạn, ngẩng đầu nhìn đến Nguyệt Thượng Chu Sa, lại nghĩ tới vừa mới từ nơi này đi ra ngoài cận thừa cùng đường thố. Tâm tình mới tốt hơn một chút, chính mình đã làm ra nhắc nhở, hy vọng hai vị này tiểu bằng hữu không cần bị giết đến quá thảm mới là. Rốt cuộc nghiêng về một phía trò chơi không có gì xem đầu. Thế lực ngang nhau mới hảo chơi, người liền mặc kệ Thâm Hồng ở Vĩnh Dạ Thành đại khai sát giới. Bỗng dưng, hắn nhìn phía hư không, Đặc xá lệnh có thể giao cho trên tay nàng. Nàng có thể ra tới. Không phải ngươi cố tình phóng thủy sao? Ô Nha tiên sinh xuất hiện ở trên tường vây. Run lên cánh, ngữ khí cao ngạo. Huống hồ nàng lại không có trái với quy tắc. Người chơi đánh lộn chính là Vĩnh Dạ Thành kinh điển khúc mục. Vĩ đại lại thiện lương Ô Nha tiên sinh. Chưa bao giờ đi quấy rầy bọn họ hứng thú, người nghe tới thực vui vẻ, đương nhiên. 01724 ta chính là thực thích, người xem nàng, mỗi lần lên sân khấu đều như vậy giàu có nghệ thuật cảm. Nàng sao có thể nghĩ đến đem thi thể treo ở đoàn tàu thượng đâu. Nhiều bổng a, chế tạo khủng hoảng một phen hảo thủ, vì Vĩnh Dạ Thành mà sinh thiên tài người chơi. Nếu có thể... Ta thật muốn hiện tại liền vì nàng ban phát một quả đặc thù cống hiến thưởng, kia uống ly cà phê. Chúc mừng sao, không uống, Ô Nha tiên sinh nhớ tới kia ngọt nị cà phê liền cảm thấy trong cổ họng không thoải. Mái, không lưu tình chút nào mà xoay qua đầu. Giây tiếp theo, hắn thân ảnh lại xuất hiện ở e khu một đống tòa nhà hình tháp tháp tiêm thượng. Hắn đi xuống xem, các người chơi đang ở khắp nơi chạy trốn. Hỗn loạn, ồn ào, thét chói tai, thành nơi đây nhạc rào, bởi vì các người chơi bỗng nhiên phát hiện, bị những cái đó thi thể, tạm thời xưng là, hoạt thi, giết người, cũng không có giống thường lui tới giống nhau đi ngồi tù. Bọn họ biến thành tân hoạt thi, lúc này, các người chơi cũng không dám đánh bừa, ai cũng không biết biến thành hoạt thi sau rốt cuộc xem như còn sống là chết. Còn có thể hay không lại sống lại, vì thế sôi nổi hướng hai sườn kiến trúc trốn. Nhưng tuy là như thế, hoạt thi số lượng vẫn là càng ngày càng nhiều. Cận Thừa cùng Đường Thố liền ở cách đó không xa mái nhà. Cận Thừa sắc mặt trầm ngưng, nhìn kia Nguyệt Thượng Chu Sa kêu ra nàng tên, Thâm Hồng, tệ nhất tình huống đã xảy ra. Lâm Nghiên Đông mất tích, Thâm Hồng cũng không có một lần nữa bị quan tiến gờ khu. Bọn họ bởi vì ở nhân gian phó bản trì hoãn thời gian. Hơn nữa yêu cầu vơ vét tình báo chỉnh hợp tin tức. Đã hoàn toàn mất đi tiên cơ. Thâm Hồng vẫn là cái kia Thâm Hồng. Thần không biết quỷ không hay mà giết như vậy nhiều người. Lại cố tình buôn bán khủng hoảng. Tạo thành toàn khu náo động. Nếu nàng không làm như vậy đại phô trương. Ẩn mà không phát. Giết người nhất định càng nhiều. Sống lại tử thi. Thì độc lây bệnh, này đó đều là nàng chiêu bài kỹ năng. Lilith ca ca hạ cam chính là sau khi chết bị sống lại sống thi. Lại bị Lilith thân thủ giết chết. Loại này hoạt thi trong thân thể. Sẽ sinh ra một loại thi độc. Làm gốc cái, bị hoạt thi giết chết người. Cảm nhiễm thi độc, liền biến thành tân hoạt thi. Lúc ban đầu kia phê bị treo ở đoàn tàu thượng thi thể. Hẳn là chính là nàng thân thủ chế tác gốc cái. Đoạt ở thi thể hóa quang mà đi phía trước, phát động sống lại thuật, Thâm Hồng làm được đến, nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào tránh được 12 chương nhạc sở định hạ pháp lệnh. Có thể không cần đi ngồi tù, thông qua mẫu dạng đạo cụ, Cận Thừa nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hiện tại không phải tự hỏi cái này thời điểm, bởi vì Đường Thấu còn không có khôi phục hình người. Đường Thấu con phi thường bình tĩnh mà nói cho hắn một cái tin tức xấu. Ta sở hữu đại chiêu đều ở làm lạnh trạng thái. Muốn khôi phục ít nhất yêu cầu 20 tiếng đồng hồ, Cận Thừa. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại yêu cầu Vinh Giặc thời gian khống chế giả Vinh Giặc đại sư. Điều CD một phen hảo thủ. Đường Thố, ở Thâm Hồng cừu hận danh sách, Lâm Nghiên Đông dưới, có phải hay không chính là ngươi? Cận Thừa, đại khái đi, rốt cuộc đại bao vây tiễu trừ khi cuối cùng một đao là ta bổ, Đường Thố. Thật lợi hại, Cận Thừa, đa tạ khích lệ, 3 giây sau, Đường Thố mặt vô biểu tình mà lượng ra miêu trảo, nàng nhìn qua, hết chương.